嗯，那你说， 好，有别的地方。 也是太来刚刚啊，听听好太啦，比如như mình bây giờ bên Phật giáo Đại thừa á thầy, là mình nhiều lúc mình đi cúng dường ở bển á thì nó có phước không thầy? Nếu mà cái chỗ nào mà người ta lo cho chúng tăng tu đàng hoàng thì có phước, mà sợ người ta không có lo đó thì mình coi như là mình cái của mình nó không phước. Mà Đức Phật nếu cúng dường cũng như bố thí nó phải đúng chánh pháp, còn đúng chánh pháp thì cái công nó không có được gì hết, nó không có cái phước gì hết. Cho nên phải sáng suốt theo cái lời Đức Phật dạy đó, thì phải nhận định cái chỗ này thừa ăn dư và chúng bao nhiêu, nếu số chúng đông thì mình cúng dường là người ta phải nấu chúng. Còn nó có một hai người mình cúng dường thì thừa quá. Cũng như con thấy ở trên bàn núi Bà Đen cô Nghĩa có hàng tỷ bạc thừa quá. Bây giờ cho nên bây giờ cô Nghĩa cổ sắm máy bay được mà, thấy không? Dạ. Nhưng mà tất cả những cái đó là quá giàu, mà trong khi có nhiều nơi người ta quá khổ mà không có. Rồi bây giờ ví dụ như cổ thừa như vậy, một lần cổ trời giúp cho nhà nước để cất những cái nhà tình thương tình nghĩa đó, một lần đó, 5 cái, 10 cái cũng dễ dàng lắm. Như cái giới đàn vừa rồi nó tới coi như là 900 người, 900 tăng sinh về để mà thọ giới đó. Yeah. Mà cổ đài thọ cũng nuôi hết cực đến ra cả ngàn người. Cái giới đàn lớn vậy nó đông, cổ lo ăn lo uống chỗ ăn chỗ ở đầy đủ hết. Cổ đủ sức. Thời gian cũng được, hết gì cũng được. Còn cái chỗ mà người ta thừa tiền quá, người ta gửi, như con nghe ở trong chùa Hương mà sư Huệ Thành khi mà sư có số tiền nó còn gửi ở trong ngân hàng quá nhiều, tại nhiều. Thành ra nhiều khi cái tiền đó họ ở trong chùa họ không biết sử dụng như thế nào nữa. Mà cứ hàng năm thì trải hội thì cứ cái số tiền nó tăng lên, mà trong khi có chỗ người ta cần đi. Như cái Phật học viện Sóc Sơn, mấy con biết ở ngoài Bắc có học viện có, giờ cũng nghe. Nếu có nghe, có nghe. Họ tập trung lên nuôi mấy cái Phật học viện cho các cô, các mẹ. Sách cô dở thầy hôm mà thầy đi dự đại hội, sách dở thầy thì gửi đi cho mấy cô đó. Mới tăng họ học để cho họ biết rằng học còn phải tu. Tu như thế nào đúng, như thế nào sai. Sẽ dẫn thì vì mấy cô các yêu cùng đại hội Phật giáo Liên Hiệp Quốc kỳ đó là 34 nước về họp ở Hà Nội đó. Tất cả tăng sinh nam nữ nó đi ra để mà tiếp đại duyên, tiếp đại các cái Phật giáo của thế giới. Thì trong đó tiếp thầy cũng là một người đi dự đại hội trong đó, một đại biểu. Thành ra các cô các thầy ở đó họ tiếp đến cái nơi nào nghỉ hơi họ lo lắng cho mình hết. Mình mặc dẫn đi chỗ này chỗ kia gì đó là họ làm hướng đạo duyên dẫn. Vì do đó sau đó thì có người mới nói tên thầy đó, bị họ thấy lên mạng rồi thấy hình thầy đó, rồi họ nói thì mấy cô này biết, nó hỏi xin sách vở thầy mới cho. Thầy mới gọi Phật tử ở Hà Nội rồi đem vô thầy gửi cho mấy cô. Rồi mấy người đó cũng tha thiết tu hành, vui trẻ nhỏ.